Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, bất động thanh sắc nhìn trước mắt chiếc xe, chờ nhìn đến cửa sổ xe khe hở nội tài xế kia trắng bệch đến không bình thường sắc mặt sau. Tiêu Việt Ninh trong lòng tức khắc có hiểu rõ ngộ, cũng minh bạch tiểu hắc đến tột cùng ở cảnh giác cái gì, tài xế thấy Tiêu Việt Ninh trầm ngâm không? Nói. Biểu tình có chút nôn nóng, hắn tròng trắng mắt nhiều quá con ngươi trong đôi mắt bay nhanh hiện lên một tia oán độc. Rồi lại cười ngâm ngâm mở miệng khuyên nhủ, đã trễ thế này, nơi này không hảo đánh xe, như vậy đi, ngươi ngồi ta xe, ta cho ngươi đánh cái chiết, tốt xấu làm ta kiếm cái du tiền, cũng đỡ phải ta khai xe trống chạy về đi, thế nào, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Tiêu Việt Ninh đầy mặt trầm tư nhìn trước mắt tài xế. Yên lặng ghi nhớ này chiếc xe bảng số xe. Sau đó cúi đầu ở trên di động một trận bùm bùm tìm tòi qua một hồi lâu. Hắn mới chậm gì gì gật đầu. Một khi đã như vậy, hành đi, tài xế thấy hắn đáp ứng. Tức khắc đại hỉ, hắn kia trương thấu không ra nửa điểm huyết sắc trắng bệch khuôn mặt thương. Bứt lên một mặt thực hiện được mỉm cười. Vẫn luôn gục xuống nửa rũ mí mắt đều hơi hơi mở một chút. Nhìn Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt lộ ra hai phần đắc ý ba phần âm hiểm. Kia, lên xe đi, ngươi đi đâu à? Tiêu Việt Ninh phảng phất không hề có cảm giác kéo ra cửa xe. Kéo kháng cự không thôi mèo đen. Ngồi trên này xe taxi hậu tòa. Cùng tài xế ánh mắt ở kính chiếu hậu chung đối diện ngồi vào tới lúc sau. Đã không có xe pha lê ngăn cản, Tiêu Việt Ninh đem tài xế đánh giá cái cẩn thận, đây là một cái nhìn qua tương đương tuổi trẻ nam. Nhân, đánh giá không đến 30 tuổi, hắn không riêng sắc mặt trắng bệch đến không có nửa điểm huyết sắc. Ngay cả trên người làn da cũng đồng dạng hôi bại, thậm chí ẩn ẩn phát thanh, nhìn không ra nửa điểm sinh cơ, ngay cả nói chuyện thời điểm, đều lộ ra một loại đầu lưỡi không quá linh quang trệ sáp. Như là hồi lâu không có mở miệng qua giống nhau. Tóm lại nhìn rất thấm người. Phòng trừng gia hỏa này tồn tại thời điểm. Nhân duyên hẳn là chẳng ra gì đi. Tiêu Việt Ninh một bên ở trong lòng nghĩ. Một bên cúi đầu xem di động mà giờ phút này. Hắn di động thượng giao diện chính biểu hiện thứ nhất cũ tin tức. Thất tinh cương tái hiện tai nạn xe cộ. Tài xế đương trường tử vong. Nháo quỷ nghe đồn lại lần nữa thăng cấp. Tin tức chung xen kẽ không ít hiện trường hình ảnh, một chiếc xe taxi bị đâm cho toàn bộ xe đầu đều bẹp. Nửa cửa xe biến hình vặn vẹo ô tô trên ghế điều khiển. Một cái cả người là huyết người bị tạp chết ở ghế điều khiển vẫn không nhúc nhích. Không biết sống hay chết, đầu của hắn đều bị đâm nát non nửa cái. Vô số máu tươi từ trên đầu tổn hại chỗ chảy ra. Hoàn toàn nhiễm hồng hắn gò má. Lệnh người xem không quá ra tới hắn phía trước diện mạo, mà ảnh chụp nội biểu hiện bằng số xe. Tiêu Việt Ninh ở lên xe phía trước cũng đã thẩm tra đối chiếu qua. Cùng hắn lúc này cưỡi này xe taxi biển số xe giống nhau như đúc, hắn hiện tại ngồi này chiếc xe. Chính là trong tin tức kia chiếc ra tai nạn xe cộ xe taxi. Mà trước mắt vị này rõ ràng đã không phải người sống tài xế. Cũng khẳng định chính là ảnh chụp chung cái kia, đầu cơ hồ bị đâm thành lạn dưa hấu xui xẻo ra hỏa, đằng trước con quỷ kia lúc này không biết chính. Mình sớm đã lòi, còn tại không ngừng đặt câu hỏi. Soái ca, ngươi đi đâu à? Tiêu Việt Ninh thu hồi di động, nghĩ nghĩ, vẫn là báo thượng chính mình cụ thể địa chỉ, đầu năm nay. Thành quỷ cũng không dễ dàng, tỉ như 444 xe buýt quỷ tài xế. Đã chết lúc sau còn muốn mỗi ngày buổi tối ra tới kiếm khách. Mỗi tháng kiếm kia đáng thương mấy chục đồng tiền tiền xe. Trợ cấp gia dụng, nỗ lực cấp tuổi già cha mẹ cùng lão bà hài tử chế tạo càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc đi theo Tiêu Việt Ninh đi vào thất tinh cương cái này cực độ nguy hiểm địa. Phương, liền vì kiếm về điểm này xe tải tiền. Ngẫm lại đều lệnh người thổn thức, đúng là căn cứ vào điểm này. Tiêu Việt Ninh cảm thấy, nếu trước mắt này chỉ quỷ không dậy nổi hại người tâm tư, kia hắn chỉ cho là ngồi một hồi xe, sẽ không đối hắn thế nào, nhưng nếu hắn nửa đêm ở ven đường kiếm khách là vì hại người. Vậy, Tiêu Việt Ninh lẳng lặng vuốt ve trên cổ tay Lưu Hỏa Kim Linh. Trầm mặc nhìn tài xế khởi động xe, Tiểu Hắc ghé vào hắn bên cạnh trên chỗ ngồi. Một đôi mắt mèo chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hàng phía trước tài xế. Trong cổ họng thường thường phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh, hàng phía trước tài xế ánh mắt. Ở kính chiếu hậu chung đối thượng mèo đen cặp kia u lục sắc đôi mắt. Hắn khô khan biểu tình nháy mắt có chút vặn vẹo, trắng bệch ngón tay nhịn không được đem tay lái cầm thật chặt. Cứng đờ khuôn mặt thượng cũng lộ ra khẩn trương biểu tình, tài xế. Soái ca, người này chỉ miêu, nhìn có chút không giống nhau ha. Tiêu Việt Ninh duỗi tay ở Tiểu Hắc trên lưng sờ sờ. Trấn an nó cảm xúc, thuận miệng hỏi, nơi nào không giống nhau. Tài xế nuốt nuốt nước miếng, cười gượng, ánh mắt nhìn quái khiếp người. Dáng vóc cũng đại, này, này cái gì chủng loại. Tiêu Việt Ninh cười cười. Không có chủng loại, ven đường nhạt, hẳn là chính là chúng ta bản thổ điền viên miêu đi, tài xế nghe vậy. Cứng đờ thần sắc hơi hòa hoãn, nga, nhạt, đó chính là lưu lạc miêu sao, làm ta sợ nhảy dựng, xem nó lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì quý báu chủng loại, Tiêu Việt Ninh cười cười. Không có ra tiếng, kế tiếp, tài xế cũng không nói chuyện nữa. Chỉ trầm mặc lái xe, xe taxi ở trên đường chậm rãi chạy. Nhưng thực mau, Tiêu Việt Ninh liền phát hiện này chiếc xe càng khai càng thiên. Chung quanh cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng. Căn bản là không phải khai hướng nhà hắn phương hướng lộ, mắt thấy đằng trước tài xế không hề có. Quay đầu dấu hiệu, bốn phía cảnh tượng cũng càng ngày càng hoang vắng. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ta nói. Này không phải ta về nhà phương hướng đi. Nghe xong hắn nói, phía trước lái xe tài xế bỗng nhiên vô thanh vô tức xoay đầu. Thân thể hắn như cũ vẫn duy trì nguyên lai phương hướng. Nhưng cổ lại tới cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn mặt chiều phía sau lưng, hướng ngồi ở xếp sau Tiêu Việt Ninh giữ tận cười, âm chắc chắc mà nói. Không, đây là ngươi về nhà phương hướng. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi Hoàng Tuyền Lộ, ngươi lập tức liền đến ra. Theo hắn nói, tài xế nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì đầu đột nhiên bẹp đi xuống. Như là bị cái gì vô hình lực lượng nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Máu tươi hỗn óc từ hắn mặt bên chảy xuống tới hồ đầy mặt. Cùng lúc đó, hắn một viên tròng mắt cũng từ hốc mắt trung lăn ra tới. Bị huyết quản treo nửa rũ ở mặt sườn. Lộ ra một con đen nhánh mắt động, tài xế dùng bên kia hoàn hảo trong mắt âm âm mà nhìn chằm chằm. Tiêu Việt Ninh, hắn môi khô khốc hướng hai bên liệt khởi, lộ ra một cái mãn hàm oán độc mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi trước mắt người kinh hoàng thất thố kêu thảm thiết nhưng mà ra ngoài hắn đoán. Trước chính là, trước mắt người đang xem đến hắn như thế giữ tợn khủng bố bộ dáng lúc sau. Lại không có bất luận cái gì đặc biệt phản ứng. Hắn như cũ nhàn nhàn ngồi, mặt vô biểu tình nhìn hắn, như là một chút đều không sợ hãi giống nhau. Tiêu Việt Ninh đương nhiên sẽ không sợ hắn, một con liền áp đều lười đi để ý. Khinh thường đem nó là một cái nhiệm vụ tuyên bố ra tới oán quỷ. Có thể có bao nhiêu đại năng nại, so đến quá chôn thi thất tinh cương giao thông công cộng trạm kia chỉ nữ quỷ sao? So đến quá tiểu na nhi sao? So đến quá Tô Dập sao? Còn không phải là bị chết khái sầm một chút, nhìn ghê tởm một chút, hắn thấy được nhiều, có gì à, nam quỷ thấy Tiêu Việt Ninh không nói một lời, sửng sốt một chút lúc sau, lại cảm thấy hắn có khả năng là bị chính mình dọa choáng váng. Cho nên mới không có phản ứng, nghĩ thông suốt điểm này nhi lúc sau. Hắn cười đắc ý, trên mặt lại lần nữa lộ ra một cái âm chắc chắc ác độc tươi cười. Gần từng chữ một nói, ngươi phải về nhà, ta đây liền đưa, ngươi, thượng, lộ, kia quỷ nói, chậm rãi hướng tới Tiêu Việt Ninh nâng lên dị dạng cánh tay. Hắn cả người xương cốt tựa hồ đều đã bị đâm chặt đứt. Cánh tay nâng lên nháy mắt còn phát ra chói tai ca ca thanh. Nghe được người hàm răng lên men, Tiêu Việt Ninh thấy đối phương hai chỉ quỷ thủ triều chính mình cổ. Thăm tới, vội vàng duỗi tay đi sờ quỷ nhận. Hắn sợ trực tiếp dùng lưu hỏa kim linh nói. Sẽ đem này chỉ quỷ trực tiếp đánh tan, nhưng mà. Không đợi hắn đem quỷ nhận từ bên hông rút ra. Sớm đã nghẹn một bụng hỏa mèo đen cũng đã là không thể nhịn được nữa. Tiểu Hắc ở Nam Quỷ duỗi tay chậm rãi thăm về phía sau tòa thời điểm. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng từ trên chỗ ngồi nhảy đánh dựng lên. Hai chỉ móng vuốt hướng tới Nam Quỷ đầu. Chính là một trận làm người hoa cả mắt loạn trảo loạn cao. Đồng thời kêu to, miêu ngao ngao ngao, phảng phất đang nói, xem ta cáo bất tử ngươi. A a a a, đường cái thượng, một trận vô cùng thê lương kêu thảm thiết từ xe taxi nội truyền đến. Nguyên bản còn ở diễu võ dương oai Nam Quỷ, cả khuôn mặt nháy mắt bị tiểu Hắc sắc bén miêu chảo cào thành lạn cà chua. Bụng mặt phát ra kêu rên, tê tê, ha, mèo đen chảo phùng dính máu tươi. Nó lui ra phía sau vài bước một lần nữa trở lại Tiêu Việt Ninh bên người. Bỏ xuống lỗ tai. Hướng tới Nam Quỷ phát ra tê tê hà hơi thanh, một bộ còn muốn lại xông lên đi loạn cào một hồi bộ dáng, Tiêu Việt Ninh không có cho nó cơ hội này. Hắn vươn một bàn tay ôm lấy mèo đen, ngăn trở nó động tác, mèo đen bị giam cầm trong ngực chung. Lại như cũ không thuận theo không buông tha hướng về phía hàng phía trước kêu thảm thiết không. Ngừng Nam Quỷ gầm nhẹ, nó mở miệng lộ ra răng nanh bộ dáng phi thường hung ác. Phảng phất một con đang ở rít gào chung mãnh thú, nhìn qua thập phần hung hãn, Tiêu Việt Ninh gắt gao ôm sao động không thôi mèo đen. Thấp giọng mắng, ngươi hiện tại nhưng thật ra run khởi uy phong, thật là bắt nạt kẻ yếu. Nếu như vậy nghiêu, kia vừa mới đối phó nữ quỷ thời điểm, như thế nào liền như vậy túng đâu. Cư nhiên còn dám ném xuống hắn cái này chủ nhân một mình chạy trốn. Quá đáng xấu hổ. Mèo đen ánh mắt chột dạ phiêu di một chút, nhưng thực mau, nó liền lại đem lực chú ý tập trung ở ghế điều khiển Nam Quỷ trên người. Như cũ không thuận theo không buông tha muốn xông lên trước. Ý đồ ở trước mắt này chỉ quỷ hồn trên người, đem chính mình không lâu trước đây ở sạn phân quan trước mặt vứt bỏ mặt mũi. Toàn bộ bù trở về phía trước bị cào thành lạn dưa hấu Nam Quỷ. Lúc này đang sợ hãi xúc ở trên ghế điều khiển, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mặt sau trên chỗ ngồi một chủ một sùng. Giống chỉ vừa mới bị bão táp tàn phá quá một lần chim cút. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, mặc cho ai cũng không thể tưởng được gần ở một phút phía trước. Này quỷ con vẻ mặt giữ tận ý đồ hại nhân tính mệnh nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, buông ra chính mình kiềm chế trụ mèo đen cánh tay. Tiểu Hắc thoát vây lúc sau lập tức nhảy tới rồi hàng phía trước kính chắn gió phía trước. Hai chảo dẫm lên tay lái, cùng cuộn tròn thành một đoàn lệ quỷ tới cái mặt đối mặt nó ánh mắt hung ác. Trong cổ họng không ngừng phát ra thấp thấp rít gào, một bức tùy thời đều phải cắn được nam mặt quỷ thượng hung tàn bộ dáng, nhìn đến nó như vậy. Cuộn tròn ở trên ghế điều khiển Nam Quỷ càng thêm sợ hãi. Toàn bộ quỷ run thành một con cái sàng uy. Tiêu Việt Ninh từ phía sau dò ra đầu. Trong tay quỷ nhận nhẹ nhàng đặt tại Nam Quỷ trên cổ. Hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Muốn đưa ta đi chỗ nào? Ngươi lặp lại lần nữa. Nam Quỷ bị đao đặt tại trên cổ. Thực mau phát hiện này đao căn bản không phải bình thường đao. Bởi vì hắn trên cổ tiếp xúc đến lưỡi đao kia bộ phận làn da. Lúc này đã bị ăn mòn ra một đạo tinh tế khẩu tử. Miệng vết thương truyền đến một trận bị đốt cháy đau nhức. Sợ tới mức hắn lá gan đều mau phá. Sợ phía sau người một cái khó chịu. Chính mình liền phải đầu rơi xuống đất. Hắn trong lòng sợ hãi. Lúc này lại xem Tiêu Việt Ninh. Cũng chỉ cảm thấy hắn nào nào đều dọa người. Nào nào đều khủng bố, không riêng thanh âm âm trầm trầm, ánh mắt cũng phảng phất lộ ra một loại cực độ nguy hiểm tín hiệu. Rất giống là cái sát nhân cuồng ma, quả thực so với hắn này chỉ quỷ còn muốn càng giống một con ác quỷ. Còn có hắn kia chỉ mèo đen, cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên có thể đem hắn một con quỷ cào thành cái dạng này. Này còn có thể là bình thường miêu sao? Này đến là thần miêu đi. Người này đến tột cùng là cái gì lai lịch ta? Không phải là cái gì lánh đời thiên sư linh tinh, chuyên môn chờ tới thu thập hắn đi. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nên đang xem đến đối phương trước tiên liền lập tức chạy trốn. Hiện tại hắn rơi xuống trong tay đối phương, ai biết phải bị như thế nào thu thập, không chừng lập tức liền phải hồn phi phách tán. Nam quỷ càng nghĩ càng hối hận, nhịn không được khóc lóc thảm thiết lên. Anh, ô ô ô, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh nâng xuống tay trung đao, quát lớn nói, khóc cái gì, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, ngươi nếu dám hại người, nên biết chính mình sẽ có cái gì kết cục. Nam quỷ biên khóc biên xin tha nói, soái ca, a không, đại sư a, ngài tha ta đi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm đại sư. Cầu ngài xem ở ta chưa làm ác phân thượng tha ta một mạng. Chỉ cần ngài có thể buông tha ta lần này, ta nguyện ý làm nghiêu làm mã báo đáp đại sư ân tình. Cầu đại sư giơ cao đánh khẽ, phóng ta một cái tiện mệnh a. Tiêu Việt Ninh nhướng mày, chưa làm ác, vừa mới là ai nói muốn đưa ta đi hoàng tuyền lộ. Cứ như vậy còn dám nói chính mình chưa làm ác, nam quỷ vội vàng nói. Ta không phải a, ta không muốn hại ngươi, ta liền lái xe ở trên đường, gặp ngươi giống như có thể nhìn đến ta, liền nghĩ, Tiêu Việt Ninh, nghĩ cái gì, nam quỷ lại y y ô ô khóc lên, biên khóc biên khó có thể mở miệng mà nói, ngoặc kép, ta liền nghĩ cơ hội khó được, thật vất vả đụng tới cái có âm dương nhãn, ta phải nắm lấy cơ hội, chỉ cần đem ngươi dọa phá gan, ta không riêng có thể tùy thời tùy chỗ từ ngươi trên tay lừa đến tế phẩm. Hơn nữa về sau ta nói cái gì ngươi phải làm cái gì, ta nói đông ngươi không dám nói tây, đến lúc đó ta là có thể muốn cái gì có cái gì. Ô ô ô, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta chỉ là nhất thời tưởng xóa mới đi lên đường tà đạo. Ta bảo đảm, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy làm ô ô. Tiêu Việt Ninh nhất thời có chút vô ngữ, hắn dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá trước mắt nam quỷ. Đem hắn từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, trước mắt quỷ hồn bởi vì chết tương khó coi quan hệ. Làm cho tạo hình nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Một bộ ác quỷ bộ dáng. Nhưng hắn quanh thân quay chung quanh âm khí cố tình lại thập phần bạc nhược. Nhìn chỉ so lúc trước Vương Vân Long cường một chút, thậm chí so 444 lộ xe buýt quỷ tài xế còn không bằng, mà thông thường tới nói. Quỷ thực lực mạnh yếu phân chia, dựa vào là tự thân oán khí cùng lệ khí chống đỡ. Oán niệm cùng lệ khí càng nặng, thực lực càng cường, nếu này chỉ quỷ thật là chỉ khắp nơi hại người lệ quỷ. Hắn quanh thân oán sát khí không có khả năng mới ít như vậy, tỉ như bị trượng phu bỏ thi thất tinh. Cương kia chỉ nữ quỷ, ban đầu tử vong thời điểm, nàng khẳng định không có khả năng giống như bây giờ lợi hại, mà đúng là bởi vì nàng tại đây 3 năm. Nội liên tục hại hơn mạng người, những người này trước khi chết oán niệm bị nàng tất cả hấp thụ. Cho nên mới làm nàng trở nên càng ngày càng thô bạo. Thực lực cũng càng ngày càng cường hãn, cuối cùng thậm chí bị áp liệt vào nhiệm vụ mục tiêu. Thành một cái bình xét cấp bậc tam tinh nửa nhiệm vụ chi nhánh. Cũng coi như là tự làm bậy không thể sống, tổng thượng sở thuật. Tiêu Việt Ninh cảm thấy, trước mắt này chỉ quỷ nói hẳn là thật sự, nghĩ thông suốt điểm này sau. Hắn hòa hoãn một chút thần sắc, nhưng trong tay đao lại như cũ không có buông. Bởi vì này chỉ là hắn suy đoán, cụ thể vẫn cần nghiệm chứng. Tiêu Việt Ninh ra vẻ hoài nghi hỏi. Ta không tin, người đã chết có nửa năm nhiều đi. Thật sự chỉ gặp được qua ta một cái có thể thấy người của ngươi. Nhưng ta xem ngươi kia một bộ lưu trình thuần thục thật sự a. Trước gạt ta lên xe, lại kéo đến vùng hoang vu dã ngoại, cuối cùng đe dọa, nói, ngươi đến tột cùng đã làm nhiều ít như vậy sự. Nam quỷ nghe được Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện, ngược lại không khóc, Hắn ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết ta đã chết bao lâu? Tiêu Việt Ninh giơ lên di động, đem chính mình phía trước xem tin tức hiện ra ở hắn trước mắt. Nhìn đến không, ngươi thượng tin tức, nam quỷ ngơ ngác nhìn trên màn hình di động cái kia nửa năm trước cũ tin tức. Qua sau một lúc lâu, mới thần sắc phức tạp mà nói, ngoặc kép, ta tồn tại thời điểm, còn đã từng mộng tưởng quá minh tinh, liền nếu là có một ngày, giải trí tin tức thượng cũng có thể xuất hiện ta thân ảnh thì tốt rồi. Không nghĩ tới ta tồn tại thời điểm không có thể bước lên giải trí tin tức. Đã chết lúc sau nhưng thật ra thành công bước lên xã hội tin tức. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh vô ngữ mà nhìn hắn. Cho nên, ngươi mộng tưởng là thượng giải trí tin tức. Ngươi chính là bởi vì cái này chấp niệm, mới có thể bị di lưu ở dương thế. Nam quỷ mờ mịt, a, ta đương nhiên không phải a Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Kia bằng không là cái gì? Ngươi nếu không phải hại người lệ quỷ, quanh thân cũng không có đặc biệt trọng oán khí. Như vậy là cái gì nguyên nhân làm ngươi lưu tại thế giới này không muốn rời đi đâu? Ai ngờ lời kia vừa thốt ra, trước mắt quỷ như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Nguyên bản đã khôi phục thành nhân loại bình thường trạng thái đầu. Cư nhiên lại xuất hiện trước khi chết dữ tợn thảm trạng, hắn nguyên bản thanh minh đôi mắt dần dần trở nên vẩn đục, xuyên thấu qua đầy mặt máu tươi bắn ra âm độc quang mang. Quanh thân âm khí cũng có dần dần bò lên xu thế. Trong miệng nói càng như là từng câu từng chữ từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Rời đi, không, ta không thể đi, ta không thể rời đi, cái kia hại ta tiện nhân còn không có rời đi. Ta còn không có báo thù đâu. Nam quỷ càng nói càng kích động. Hắn kia chỉ hoàn hảo trong mắt không ngừng nhanh như chớp chuyển động. Thường thường nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Trong mắt bắn ra ác độc quang mang. Tựa hồ ở đánh cái gì bàn tính. Tiêu Việt Ninh cười lạnh một tiếng. Đem trong tay quỷ nhận hướng nam quỷ cổ tặng đưa. Lưỡi đao cắt vỡ nam quỷ cổ. Phát ra tư tư thanh âm. Hắn đau đến lớn tiếng kêu thảm thiết. Thần thái rốt cuộc khôi phục lại đây, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía chính mình xếp sau người Tiêu Việt Ninh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm. Hắn xem như đã nhìn ra, ở hôm nay buổi tối phía trước, có lẽ này chỉ quỷ thật là không trải qua cái gì hại người hoạt động. Nhưng là hôm nay buổi tối gặp được Tiêu Việt Ninh thời điểm, hắn rõ ràng là bất an hảo tâm, cái gì muốn thu hắn đương tiểu đệ. Lừa hắn thiêu tế phẩm chỉ sợ đều là lời nói dối. Có lẽ hắn cùng thất tinh cương nữ quỷ giống nhau, chỉ là cảm giác được trên người hắn không thích hợp địa phương. Cảm thấy ăn hắn lúc sau sẽ thực lực bạo trướng, cho nên mới nổi lên lòng xấu xa, quả nhiên là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nếu không phải vừa mới trong lúc vô ý vừa hỏi làm hắn lộ tài. Tiêu Việt Ninh cơ hồ phải bị này chỉ ác quỷ cấp dễ dàng đã lừa gạt đi. Cầm trong tay đao lại lần nữa hung hăng đi phía trước một đứa. Ở nam quỷ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tiêu Việt Ninh lạnh lùng hỏi. Ngươi đến tột cùng che giấu ta cái gì? Ngươi vừa mới là lại muốn giết ta đi. Thật khi ta mắt mù nhìn không ra tới. Chạy nhanh cho ta thành thật giao đãi. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Miêu. Tiểu Hắc tuy rằng nghe không hiểu Tiêu Việt Ninh đến tột cùng đang nói chút cái gì. Nhưng nó cực sẽ xem người sắc mặt, lúc này thấy Tiêu Việt Ninh đối mặt này chỉ quỷ thời điểm đột nhiên thay đổi trương gương mặt. Nó lập tức đi theo phát ra sắc nhọn mèo kêu, ở một bên trợ uy, vì gia tăng uy hiếp lực độ. Này chỉ miêu thậm chí còn chiều nam quỷ vẫy vẫy chính mình dính máu móng vuốt. Một bức ngươi cho ta tiểu tâm chậm miêu chảo đã gấp không chờ nổi ngo ngoe dục dịch bộ dáng nam. Quỷ bị đao đặt tại trên cổ, nhìn lại một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình đáng sợ mèo đen. Trên mặt hắn lập tức lộ ra chột dạ, cùng với hối hận không ngừng biểu tình, mở miệng xin tha, hào, ta nói, ta thật sự nói, nhưng ta thật sự chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi tha thứ ta đi. Tiêu Việt Ninh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cho nên ngươi thật sự là chuẩn bị hại ta, đúng không? Nam quỷ toàn bộ quỷ nằm liệt trên chỗ ngồi, trong thanh âm tràn ngập hối hận, chính là ta cũng không có thành công không phải sao? Ngươi hiện tại hào hào, ta cũng không có xúc phạm tới ngươi một cây lông tơ a. Ta chỉ là quá không cam lòng, dựa vào cái gì a? Ta bất quá là cùng bình thường giống nhau mở ra xe taxi kiếm khách mà thôi. Kia chỉ nữ quỷ hại người nào không tốt, cố tình tới hại ta. Chẳng lẽ là ta giết nàng sao? Ta cùng nàng không oán không thù. Trên thế giới này có như vậy nhiều người. Vì cái gì nàng cố tình muốn lựa chọn ta a? Ta còn như vậy tuổi trẻ. Ta bạn gái còn đang chờ ta cưới nàng đâu. Ta như thế nào có thể liền như vậy đã chết a? Hắn vừa nói vừa ô ô khóc lên. Thanh âm thê lương, rào đến toàn bộ thùng xe nội âm phong từng trận. Tiêu Việt Ninh không có gì kiên nhẫn đánh gãy hắn. Không cần đối ta khóc sướt mướt. Ngươi có oán, liền đi tìm hại người của ngươi. Hoặc là tới rồi địa phủ tìm Diêm Vương giải oan. Cùng ta khóc có ích lợi gì? Vô luận cái gì nguyên nhân? Này chỉ quỷ hôm nay buổi tối đều đối hắn động sát tâm. Hắn cảm thấy chính mình bị chết oan. Như vậy Tiêu Việt Ninh lại cùng hắn có cái gì oan có cái gì thù đâu. Nếu hôm nay Tiêu Việt Ninh như cũ là một cái không có bị áp trói định người thường. Hắn hiện tại rất có thể đã chết. Chẳng lẽ hắn liền không oan sao? Như vậy tưởng tượng, này thù kết đến cũng liền lớn hơn nữa. Nam quỷ nghe xong hắn nói. Tiếng khóc cứng lại, tiện đà vẻ mặt oán giận mà nói. Chẳng lẽ là ta không nghĩ đi báo thù sao? Chính là, hại chết ta không phải người, mà là một cái phi thường lợi hại nữ quỷ a. Ta cho dù chết đồng dạng biến thành quỷ, cũng so bất quá nàng một ngón tay đầu. Ta nếu là tìm nàng báo thù, sợ không phải sẽ bị nàng lại sát một hồi. Hắn nói nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, vẻ mặt hối hận nói. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không phải cố ý. Ta thật sự chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta cũng không nghĩ một mình lưu tại thế giới này a. Nơi này không ai xem tới được ta. Không ai cùng ta nói chuyện. Chẳng lẽ ta liền không khó chịu sao? Ta cũng tưởng rời đi a. Chính là, đổ khắp nơi lòng ta khẩu này khẩu oán khí tiêu không xong. Ta liền không có biện pháp đi hướng âm phủ. Ta không có biện pháp a. Ta thật là không có biện pháp a. Tác giả có lời muốn nói. Nam quỷ, ta thật là mặc phải làm pháp a. Tiểu hắc, lượng móng vuốt, sạn phân, xem bổn miêu đem hắn cào thành tay chảo bánh miêu. Nam quỷ, ngoặc kép, hết chương.